ra ngoài tất cả mọi dự liệu, người thứ nhất và người thứ hai đi ra không ngờ lại không phải là một trong tám thiên tài lợi hại nhất. Cô không sao chứ? Lâm Phong không để ý đến ánh mắt kinh ngạc và khiếp sợ của đám người. Hắn đi đến trước mặt Đường U U, chỉ thấy lúc này sắc mặt Đường U U vẫn còn tái nhợt. Trên khóe miệng thậm chí hãy còn có một vết máu tươi. Hiển nhiên là vừa rồi nàng đã phải cưỡng ép sử dụng thiên ảnh lần thứ hai. Điều này làm cho nàng bị thương không nhẹ. Không có gì, ta không sao. Đường U U cố gắng nở một nụ cười. Lòng bàn tay của nàng cũng nắm một chiếc chìa khóa ngọc. Trên mặt có khắc một chữ. Lâm Phong lấy được chiếc chìa khóa ngọc thứ nhất. Nàng lấy được chiếc chìa khóa ngọc thứ hai. Như vậy đối thủ của hai người sẽ do hai người bọn họ tùy tiện lựa chọn. Trong lòng Lâm Phong hơi nóng. Nếu không có Đường U U có lẽ hắn sẽ không qua được sự ngăn cản của người thứ 9. Nhưng nhất định không có khả năng so với Đường U U. Còn có đám người Đế Lăng và Đoàn Vô Đạo nhanh. Hắn sẽ bị quăng ở phía sau. Hơn nữa, Đường U U còn dành cho hắn chiếc chìa khóa ngọc số 1. Tuy rằng bọn họ phân biệt đến lấy là số 1 và số 2 khiến cho hiệu quả là giống nhau, nhưng ý nghĩa thứ nhất và thứ hai này là không giống nhau. Hai đạo hơi thở dũng mãnh bùng ra, lập tức đám người lại nhìn thấy hai người bước ra. Đến lúc này đây, cuối cùng bọn họ cũng thấy được người có chút phù hợp trong tưởng tượng của bọn họ. Hai người liên tiếp bước ra này là Đế Lăng và Đoàn Vô Đạo. Sắc mặt của Đế Lăng và Đoàn Vô Đạo cũng không dễ coi lắm. Ánh mắt quét về phía Lâm Phong và Đường U U, lại bị hai người bọn họ cướp đi chìa khóa ngọc xếp hàng thứ nhất và hàng thứ hai. Tuy nhiên, lập tức thần sắc của bọn họ liền khôi phục lại bình thường. Bọn họ đều tự đi đến một khu vực cùng phối hợp khoanh chân ngồi xuống. Những việc bên ngoại hình như đối với bọn họ hết thảy là không có vấn đề gì. Cái bọn họ cần là thắng lợi cuối cùng, mặc dù Lâm Phong và Đường U U có lấy được chìa khóa ngọc xếp hàng thứ nhất và hàng thứ hai thì có thể thế nào chứ? Chỉ có thực lực mạnh nhất, cho dù là có sắp xếp phía dưới thấp nhất cũng không có ai dám động đến bọn họ, đương nhiên cũng không có ai làm động được bọn họ. Ánh mắt của Tuyết Vô Thường dừng ở trên người của Lâm Phong, tò mò hỏi, ngươi lấy được chìa khóa ngọc là thứ 21 hay là 31? Ánh mắt Lâm Phong bị kìm hãm, đôi mắt hắn lộ ra một thần sắc cổ quái. Thứ 21 hay thứ 31? Mặc dù không dựa vào Đường U U, chỉ dựa vào chính mình hắn cũng không thể vượt qua người thứ 8 mà lấy được chìa khóa ngọc số 11. Đương nhiên Tuyết Vô Thường không biết, cho nên hắn hỏi mình như vậy cũng là bình thường. Đám người nghe Tuyết Vô Thường hỏi thì hoàn toàn sửng sốt. 21 hay 31? Chẳng lẽ còn có ẩn tình gì đó chăng? Ngươi hẳn là bỏ qua vài đạo kiếm soát cuối cùng phải không? Chẳng lẽ ngươi có thể lấy đến chìa khóa ngọc số 1? Nhìn thấy thần sắc cổ quái của Lâm Phong, Tuyết Vô Thường lại cất tiếng hỏi. Bỏ qua trạm kiểm soát, đám người lại sửng sốt. Thì ra là thế, chả trách mà Lâm Phong lại là người thứ nhất đi ra. Xem ra hắn đã bỏ qua những trạm kiểm soát lợi hại nên mới là người thứ nhất đi ra lúc này. Nhưng mà hắn chỉ có thể lấy được chìa khóa ngọc xếp hạng gần cuối thôi. Không có tư cách lấy được chìa khóa ngọc xếp hạng đầu đâu. Lâm Phong và Đường U U nhìn nhau mỉm cười. Nhìn Đường U U, Lâm Phong nhếch miệng lên lộ ra một chút thú vị. Rồi hắn lập tức ngẩng đầu lên. Ánh mắt trong suốt sạch sẽ nhìn Tuyết Vô Thường. Hắn giơ bàn tay của hắn lên. Bàn tay lập tức chậm rãi mở ra. Trong giữa bàn tay của hắn, một chiếc chìa khóa ngọc lẳng lặng nằm ở đó. Phía trên mặt chìa khóa ngọc kia lộ ra hoa văn sáng mờ mờ. Trên đó còn có khắc một chữ, nhất. Thứ nhất, đôi mắt của Tuyết Vô Thường bị kìm hãm. Ông ta nhìn chằm chằm vào chiếc chìa khóa ngọc trong tay Lâm Phong. Trong lòng của ông ta hung hăng rung động. Lâm Phong lấy được chìa khóa ngọc, không phải là thứ 31. Cũng không phải là thứ 21, mà thậm chí cũng không phải là thứ 11, mà Lâm Phong lại lấy đến chìa khóa ngọc thứ nhất. Trong lòng đám người cũng đang run lên, thứ nhất đấy, Lâm Phong hắn lấy được đúng là thứ nhất đấy. Ta biết ngay là ca ca sẽ lấy được xếp hạng ở gần phía trước. Ở trong giữa đám người Tiêu Nhã khẽ cười, Hàn Man và Phá Quân cũng hai tay nắm chặt hai nắm đấm. Thứ nhất, ở sân khấu hội tụ thiên tài của Đại hội Tuyết Vực, Lâm Phong hắn lấy được thứ nhất, mặc dù đây mới chỉ là đợt thứ hai, nhưng như thế cũng đủ để kiêu ngạo, để tự hào rồi. Thú vị, Nguyệt Thanh Sơn ở bên cạnh. Tiêu Nhã không xa liếc mắt nhìn sang người thanh niên thần bí tự xưng là người nước tuyết nguyệt này. Hắn đã lấy được chìa khóa ngọc xếp hàng thứ nhất, đem lại cho mọi người một niềm vui to lớn bất ngờ. Không biết Nguyệt Thiên Mệnh có thể lấy được chìa khóa ngọc thứ mấy đây? Nguyệt Thanh Sơn thầm nhủ trong lòng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào nơi của ra vào của hang đá Giao Long. Còn Vũ Lưu Thủy cùng với đám người của nước Thiên Phong, sắc mặt xem ra không được tốt. Cũng không biết cái tên Lâm Phong này vận gì mà lại lấy được đến chìa khóa ngọc xếp hàng thứ nhất. Tuy nhiên, đợi đến khi sau khi đại hội tuyết vực thật sự bắt đầu, có lẽ hắn sẽ không còn có được vận tốt như vậy nữa đâu. Ngươi gọi là Lâm Phong, đúng không? Tuyết Vô Thường nhìn Lâm Phong cất tiếng hỏi. Lâm Phong khe khẽ gật đầu. Hắn có chút kinh ngạc. Hắn không nghĩ rằng Tuyết Vô Thường lại có thể biết được tên của hắn. Lâm Phong này, cái chìa khóa ngọc thứ nhất này nó có thể có được những kỳ ngộ lớn lao. Ngươi có thể tranh thủ giành lấy những thứ tốt hơn mà không nhất thiết lấy chiếc chìa khóa ngọc thứ nhất này. Tuyết Vô Thường nói với Lâm Phong khiến cho ánh mắt Lâm Phong ngưng tụ. Chiếc chìa khóa ngọc thứ nhất có được kỳ ngộ lớn lao. Chẳng lẽ cái chìa khóa ngọc xếp hạng này lại còn có quan hệ đến cái gì khác? Hắn còn nhớ rõ trước khi bước vào đợt thứ hai của đại hội tuyết vực. Tuyết Vô Thường đã nói là ngọc bài, nhưng đây lại là chìa khóa ngọc. Chìa khóa, cái chìa khóa, đây là cái chìa khóa, đích thực là hình dạng một cái chìa khóa. Ta biết rồi. Lâm Phong gật gật đầu, Tuyết Vô Thường cũng không nói thêm gì nữa. Lâm Phong liếc mắt một cái nhìn Đường U, hai người ăn ý lui sang một bên, đến bên cạnh đài chiến đấu cùng nhau ngồi xuống. Thương thế của ngươi có ảnh hưởng đến cuộc chiến đấu kế tiếp hay không? Lâm Phong hỏi Đường U. Sắc mặt của Đường U vẫn bình tĩnh. Nhìn từ bên ngoài hắn không thể biết được Đường U bị thương có nặng hay không. Ngươi quên ta là người của Đường gia rồi hay sao? Đường U cười yếu ớt nói với Lâm Phong. Lời nói này khiến cho ánh mắt Lâm Phong sửng sốt nhưng rồi lại lập tức mỉm cười. Đúng vậy, thiếu chút nữa thì hắn đã quên. Đường U là thiên kim của Đường gia. Hào quang lóe ra, trên mặt đất xuất hiện một loạt bầu rượu, chừng mấy chục bình. Ngươi thích uống rượu mạnh đốt cháy được. Lâm Phong nhìn thấy một loạt bầu rượu lập tức nhếch miệng cười. Hắn mở ra một bầu rượu giơ lên bên trên miệng rồi trực tiếp đổ xuống. Trong nháy mắt một bầu rượu đã xuống đến bụng. Lực lượng chân nguyên trong cơ thể bắt đầu chuyển động mạnh mẽ. Lâm Phong vẫn chưa thỏa mãn. Hắn liên tục mở ra 10 bầu rượu, tiếng ừng ực truyền ra. Rượu mạnh đốt cháy được kia không ngừng nhập vào trong cơ thể của hắn, đốt cháy chân nguyên trong cơ thể, khiến cho kinh mạch trong cả người hắn đều nóng bỏng. Trên mặt, trên khắp cả người hắn đều một màu đỏ bừng, sảng khoái. Lâm Phong thở ra một hơi thật dài, hơi thở nóng rực nhưng lại mơ hồ chứa vài phần hỏa diễm. Uống ngon như vậy sao? Đường U thì thầm, nàng lập tức cũng cầm mấy bình rượu mạnh rót lên, lập tức cả người trở thành một mảnh nóng rực, còn khuôn mặt thì đỏ bừng bừng. Khụ khụ. Sau vài tiếng ho khan, Đường U nhìn Lâm Phong, ánh mắt có vài phần u oán khiến cho Lâm Phong không nói được gì. Đây thật là oan, hắn có thể không nói gì cả. Rượu mạnh đốt cháy được này mặc dù là thích hợp với hắn, nhưng không nhất định là thích hợp với Đường U. Nếu là thích hợp mà nói thì chỉ sợ là người Đường gia trước kia đã để cho Đường U uống rượu này rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 634, trước vị trí thứ 11 rượu mạnh thích hợp với nam nhân hơn. Lâm Phong nhìn sắc mặt ửng đỏ của Đường U lại có một cảm giác động tâm, nữ tử này quả nhiên rất đẹp. Đường U thấp giọng hưởng ứng, đầu hơi hơi cúi thấp xuống, dường như có chút cảm giác không yên lòng. Đám người nhìn hai người ngồi với nhau cùng một chỗ không nói gì. Hai người này thế mà thật ra có vẻ thật nhẹ nhàng. Quyết chiến cuối cùng của đại hội tuyết vực đã sắp bắt đầu, vậy mà bọn họ lại vẫn có tâm tư uống rượu. Chẳng qua là Lâm Phong và Đường U, hai người phân biệt lấy được chìa khóa ngọc xếp hạng thứ nhất và thứ hai thì áp lực đã giảm đi rất nhiều. Chỉ có bọn họ có thể chọn lựa đối thủ mà không ai có thể chọn lựa để chiến đấu với bọn họ. Như vậy, cứ lấy theo thực lực của Đường U U thì nàng rất có thể sẽ bước vào trong top 10. Tuy nhiên Lâm Phong với thực lực huyền vũ cảnh tầng 5 thì cũng có chút khó nói. Dù sao khi bắt đầu chiến đấu thì kẻ yếu cũng sẽ bắt đầu dần dần bị đào thải. Những người ở phía sau sẽ càng ngày càng mạnh hơn. Mặc dù Lâm Phong có được quyền chọn lựa để chiến đấu với người khác, nhưng nếu là hắn đến một người hắn cũng không thể chiến thắng được, thì cũng chẳng có ích lợi gì. Đương nhiên, nếu là người đã thấy được Lâm Phong ở trong Đoạ Thiên Ma vực đã biểu hiện như thế nào, hoặc là tại đây trong hang đá Giao Long Lâm Phong đã làm như thế nào để thông qua Giao Long Kiều, chỉ sợ rằng họ sẽ không cho rằng như vậy nữa. Tuy nói rằng lần này Lâm Phong thông qua Giao Long Kiều, hắn cũng có được một thành phần vận khí nhất định ở trong đó, nhưng mà nếu hắn không có đủ thực lực thì hắn làm sao có thể là người thứ nhất bước lên Giao Long Kiều. Hơn nữa, qua ải chém tướng, hắn cũng đã một mình đi đến trước mặt người thứ 9. Một bước đến nơi này, Đường U U tái trợ giúp hắn một tay mới khiến cho Lâm Phong lấy được chìa khóa ngọc thứ nhất. Nhưng nếu là Lâm Phong không thể làm được hết thảy những công việc ở phía trước thì hắn cũng căn bản không có khả năng lấy được chìa khóa ngọc thứ nhất. Có rượu, sao có thể không gọi ta chứ? Một giọng nói trong trẻo truyền đến, đang uống rượu mạnh Lâm Phong ngẩng đầu lên. Lập tức hắn nhìn thấy Mạc Quân Tích đang chậm rãi đi đến phía bên này. Mạc Quân Tích là người thứ 5 đi ra, lấy được chìa khóa ngọc thứ 5. Sau khi hắn đi ra hắn cũng rất kinh ngạc khi thấy 4 người, trong đó Lâm Phong và Đường U U đã chiếm 2 vị trí thứ nhất và thứ 2, hơn nữa Đoàn Vô Đạo vị trí thứ 4, Đế Quốc Long Sơn chiếm đến 3 vị trí, hơn nữa chính hắn vị trí thứ 5 chiếm cứ 4 vị. Xem ra đại hội tuyết vực lần này, Đế Quốc Long Sơn một phương thật sự phải nở rộ hào quang rồi. Lại đây đi, Lâm Phong cười nói. Mạc Quân Tích cũng không khách khí, lập tức đi đến bên cạnh Lâm Phong ngồi xuống, cầm lên một bình rượu mạnh uống liền. Ầm, một luồng sát khí đáng sợ bùng ra trong hư không. Sau đó có một bóng dáng đi ra, đó là Huyết Sát. Huyết Sát là người thứ 6 đi ra. Tuy nhiên khi hắn vừa mới đi ra thì cả người liền phóng ra sát khí lạnh như băng. Ánh mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào thân ảnh của Mạc Quân Tích. Ây, đám người thấy như vậy đều vô cùng sửng sốt. Huyết Sát vừa ra tới liền chằm chằm nhìn Mạc Quân Tích. Điều này không thể không làm cho mọi người phải suy nghĩ. Họ tưởng vừa rồi ở bên trong đã xảy ra chuyện gì. Xem ra Huyết Sát này chắc hẳn là bị thua thiệt gì đó ở trên tay Mạc Quân Tích. Đám người thầm nghĩ trong lòng. Khi Mạc Quân Tích đi ra thì hắn cực kỳ tự nhiên. Cả người nhẹ nhàng khoan khoái không có một chút dị thường nào. Nhưng mà khi Huyết Sát đi ra thì lại không đẹp như thế. Sắc mặt thì lạnh như băng, đầu tóc thì rối bù. Trương ra một khuôn mặt có chút quá lạnh lùng yêu dị nhìn Mạc Quân Tích chằm chằm. Điều này lại làm cho mọi người liếc nhìn thật kỹ về phía Mạc Quân Tích. Một người được coi là con người khiêm tốn kia, có thể làm cho Huyết Sát phải chịu thiệt. Xem ra con người Mạc Quân Tích này cũng không đơn giản. Điều này càng làm cho mọi người thấy hắn là một con người sâu không lường được. Khiêm tốn, không nhất định là tu vi yếu. Hơn nữa phong độ của Mạc Quân Tích vẫn lưu lại cho mọi người một ấn tượng sâu sắc. Bất cứ gặp chuyện gì hắn cũng không nóng nảy, không nhanh, không chậm. Hắn như từ một cái sân vắng vẻ nhàn rỗi mà chạy về giữa đám thiên tài. Ngươi đã làm trò gì với người ta thế? Lâm Phong nhìn thấy Huyết Sát vừa ra đến nơi đã chằm chằm nhìn Mạc Quân Tích, trên mặt không khỏi lộ ra một vẻ thú vị, hắn tò mò hỏi Mạc Quân Tích. Vào lúc hắn và Vũ Mặc tranh chấp, ta liền vụng trộm đánh lén hai người một trường. Mạc Quân Tích cười nói, quả nhiên thân hình của Vũ Mặc cũng theo sát thân hình Huyết Sát đi ra. Sắc mặt cũng đồng dạng khó coi nhìn chằm chằm vào hai người Huyết Sát và Mạc Quân Tích, vị trí thứ 7. Hắn lấy được chìa khóa ngọc là vị trí thứ 7. A, Lâm Phong nghe được lời nói của Mạc Quân Tích thì rất sửng sốt. Còn đám người thì cũng đều tỏ ra rất ngạc nhiên. Đánh lén Huyết Sát và Vũ Mặc một trường. Cái tên này, vừa rồi bọn họ còn có cảm giác Mạc Quân Tích là một người rất có phong độ. Bọn họ không nghĩ tới, trong nháy mắt Mạc Quân Tích lại nói ra cái chuyện bất nhã đó làm cho người ta đều cảm thấy rất cổ quái. Mạc Quân Tích này đúng là một tên vừa thông minh lại cũng rất đáng yêu nữa. Ngươi đã làm chuyện mà ta đang muốn làm. Rượu đây, uống nữa đi. Sau cơn sửng sốt thì Lâm Phong lại sảng khoái cười nói, khiến cho ánh mắt Huyết Sắt và Vũ Mặc đều ngưng tụ mà nhìn về phía Lâm Phong. Toàn bộ ánh mắt đều nhìn về phía Lâm Phong. Sao lại thế này? Lâm Phong, không ngờ trước khi bọn chúng đi ra, hắn đã lấy được, chắc hẳn là chìa khóa ngọc phía sau phải không? Huyết Sắt ngẩng đầu lên nhìn Tuyết Vô Thường đang đứng trong hư không, trực tiếp hỏi. Hắn đã lấy được chìa khóa ngọc thứ nhất. Tuyết Vô Thường đáp lại, khiến cho sắc mặt Huyết Sắt và Vũ Mặc đều trở nên vô cùng phấn kích. Lâm Phong, hắn lấy được chìa khóa ngọc thứ nhất. Ánh mắt hai người đều cứng ngắc ngay ở đó. Chìa khóa ngọc thứ nhất có được quyền lực chọn lựa đối thủ. Điều này nghĩa là, chỉ cần Lâm Phong không muốn đụng tới bọn họ liền căn bản không có cơ hội va chạm với Lâm Phong. Cơ hội va chạm với Lâm Phong còn không có, làm sao có cơ hội giết Lâm Phong? Chẳng lẽ là để Lâm Phong tránh được một kiếp? Sắc mặt hai người rét lạnh, làm sao mà Lâm Phong lại có thể lấy được đến chìa khóa ngọc thứ nhất? Bọn họ nghĩ mãi mà không sao nghĩ ra được. Tốt nhất không thể để vụt mất cơ hội. Huyết Sát lạnh lùng nói, sau đó lập tức đi đến một bên ngồi xuống. Vũ Mặc đứng ở đó cũng không có ý tứ gì, cũng đồng thời đến ngồi bên cạnh. Xem ra phải chờ đợi nhàm chán như thế này, có rượu uống thật hoàn hảo. Mạc Quân Tích cười nói, Lâm Phong phát hiện ra, so với trước kia Mạc Quân Tích có vẻ thoải mái hơn nhiều, có lẽ đó là địa vị có quan hệ. Trước kia, người của đế quốc Long Sơn đều ở cùng một chỗ, Mạc Quân Tích mơ hồ là một thanh niên duy nhất không hòa đồng với mọi người. Còn hiện giờ thì hắn cùng với Lâm Phong và Đương U U cũng đã trở nên quen biết và rất thân thiết, cho nên có thể thoải mái hơn rất nhiều, cũng không cần cố ý che giấu. Công việc thì cứ tùy ý mà làm, ân đền oán trả là được. Đáng tiếc, rượu này còn ít quá. Lâm Phong thì thầm, dường như là hắn đang tự nói một mình. Đường U U quay đầu lại trừng mắt nhìn Lâm Phong, nàng ném ra một chiếc nhẫn chữ vật nói, ở trong này là toàn bộ các loại rượu, ngươi muốn uống bao nhiêu tùy ý. Ha ha, Lâm Phong xấu hổ cười, tay sờ sờ đầu, ở đây mà đòi uống rượu như thế này, quả thật là không được hay lắm. Mạc Quân Tích thì lại nháy mắt ra dấu với Lâm Phong, dường như là rất tán thưởng Lâm Phong, vẫn là chỉ có người này là hiểu mình. Dấu ấn của chiếc nhẫn chữ vật này đã bị Đường U U lau đi rồi, ý thức của Lâm Phong có thể dễ dàng xâm nhập vào trong đó, hắn có thể lấy rượu tùy ý. Chỉ trong nháy mắt, trên mặt đất đã có rất nhiều rượu ngon làm cho mọi người đều có chút thèm muốn. Rượu này hương thơm của nó bay xa đến 10 dặm, dường như là đây là rượu ngon phi thường. Lâm Phong, ngươi thử đoán xem, người thứ 8 đi ra sẽ là ai nào? Đế Lăng uống một hớp rượu, lên tiếng hỏi Lâm Phong. Ta đoán là Thất Tình Kiếm Lăng Tiêu. Lâm Phong mở miệng nói. Tại sao ngươi lại nói như vậy? Đó là cảm giác, đương nhiên cũng không thể hoàn toàn chắc chắn. Lâm Phong uống một ngụm rượu mạnh, nói, có lẽ như thế đấy. Mạc Quân Tích nhìn Lâm Phong, ai đi ra trước cũng không đại biểu cho thực lực mạnh yếu, ở trong đó có rất nhiều yếu tố ngẫu nhiên, dù sao mỗi người am hiểu một lĩnh vực cũng không giống nhau. Lại nói Thất Tình Kiếm Lăng Tiêu, hắn là kiếm giả thiện công, Thất Tình Kiếm Lăng Tiêu lại là người công kích dũng mạnh, tuy rằng so với ta trước khi đi ra, ta cũng không nhất định là lợi hại hơn hắn. Ngươi so với Đế Lăng sau khi đi ra, cũng không nhất định Đế Lăng so với ngươi lợi hại. Lâm Phong thì thầm với Mạc Quân Tích khiến cho Mạc Quân Tích sửng sốt, nhưng sau đó lập tức mỉm cười. Nhưng vào lúc này, một luồng hơi thở sắc bén truyền ra, đây là kiếm ý. Lập tức đám người nhìn thấy hai bóng người dắt tay nhau bước ra. Đúng như Lâm Phong đã đoán, lần này hai người đi ra, một nờ gơ ửi là Thất Tình Kiếm Lăng Tiêu, mà một người khác là Lục Dục Cầm Vũ Tiêu Tiêu. Hai người bọn họ là đạo lữ. Lâm Phong cất tiếng hỏi Mạc Quân Tích. Ta nghe nói Thất Tình Kiếm Lăng Tiêu đúng là có ý với Vũ Tiêu Tiêu, nhưng mà Vũ Tiêu Tiêu cũng là nước chảy vô tình, đương nhiên chân tướng như thế nào ta cũng không rõ. Ây, Lâm Phong gật gật đầu, Thất Tình Kiếm Lăng Tiêu đến lấy chính là chìa khóa ngọc thứ 8. Còn Vũ Tiêu Tiêu thì lấy chiếc chìa khóa ngọc thứ 9. Rất nhanh, người thứ 10 cũng đã đi ra. một người gầy khô như một cái cây khô. Đến lúc này thì 8 người mạnh nhất của 4 đại đế quốc trong tuyết vực đều đã đi ra. Tuy nhiên bọn họ lại đi ra từ thứ 3 đến thứ 10. Chỉ có 2 người thứ nhất và thứ 2 là không nằm trong số những người mà mọi người đoán trước. Không ai ngờ đó lại là Lâm Phong và Đường U U. Người kế tiếp còn có thể là người của đế quốc Long Sơn chúng ta. Mạc Quân Tích dường như rất tự tin khiến cho Lâm Phong hơi hơi kinh ngạc. Ánh mắt của hắn nhìn về phía lối ra. Sự thật đã chứng minh suy đoán của Mạc Quân Tích là đúng. Không bao lâu sau, vẻ mặt và nụ cười nhẹ nhàng của Thanh Mộng Tâm hiện ra. Mỉ ý trên khuôn mặt đủ để cho mọi người thần hồn điên đảo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 635, vòng thứ 2 hạ màn. Lâm Phong có mấy phần kinh ngạc. Quân Mạc Tích làm sao có thể khẳng định vị thứ 11 đi ra là Thanh Mộng Tâm? Vì sao ngươi có thể khẳng định như thế? Lâm Phong hỏi Quân Mạc Tích. Bởi vì Thanh Mộng Tâm cũng giống ta, đều tu luyện thiên ảnh như mộng, đứng thứ 11. Có lẽ là vì Thanh Mộng Tâm chưa xuất hết toàn lực. Quân Mạc Tích còn chưa mở miệng, Đường U U liền mở miệng nói trước. Thiên ảnh như mộng. Lâm Phong hơi kinh ngạc. Quả thật, khi hắn ở cổ thành Thiên Lạc đã gặp qua nữ tử bên cạnh Lam Kiều đã dùng thiên ảnh như mộng. Thiên ảnh như mộng này hình như không chỉ là năng lực của Đường gia, người tinh mộng các cũng có. Ngươi vừa nãy là dùng thiên ảnh thuật, có khác gì với thiên ảnh như mộng không? Lâm Phong nhìn Đường U U hỏi. Thông thường mà nói, hỏi tới thần thông công pháp của người khác phải là chuyện không lễ phép gì. Nhất là ở trên võ đại đại hội tuyết vực, có lẽ hắn và Đường U U có thể trở thành đối thủ của nhau. Dù sao, biết người biết mặt không biết lòng, nhưng khi hỏi, ánh mắt của Lâm Phong vẫn trong sáng thản nhiên, giống như là hắn căn bản không ý thức tới chuyện không lễ phép này, hoặc nói là Lâm Phong căn bản không để ý những thứ kia. Lâm Phong không để ý tới những quy củ này, tức cũng có thể nói hắn đã coi Đường U U là bằng hữu, là người có thể tin cậy. Thiên ảnh như mộng là thần thông về thân pháp, có thể hóa thân thành ảo ảnh, làm cho toàn bộ không gian đều là ảo ảnh, không thể phân rõ cái nào thật, cái nào giả. Mà thiên ảnh thì có thể phân thân mình ra hàng ngàn hàng vạn thân thể chân thật. Ngàn vạn ảnh này là do hồn lực biến thành, thuộc về tuyệt kỹ của Đường gia ta. Chỉ có vũ hồn huyết mạch Đường gia mới có thể sử dụng. Đường U U thấp giọng nói, không giấu gì Lâm Phong. Nhưng lời của nàng làm Lâm Phong khựng người, trong lòng tự nhiên lộ ra chút chua xót. Nói cũng đúng, lúc ngươi sử dụng thiên ảnh, nếu cái bóng bị hủy diệt, thực ra hồn phách cũng bị thương. Lâm Phong trầm thấp nói, vừa rồi Đường U U đã sử dụng thiên ảnh đi tới Giao Kiều, nhưng vì hắn mà nàng đã bỏ lỡ đuổi kịp về hang đá Giao Long, mà không thể không sử dụng thiên ảnh thuật lần nữa, thậm chí buông bỏ những cái bóng từ hồn lực biến thành kia. Từng cái bóng bị hủy diệt, cũng làm cho hồn phách của Đường U U bị thương. Đường U U im lặng, không mở miệng trả lời Lâm Phong. Loại im lặng này, chính là chấp nhận. Vậy ngươi còn nói là mình không có việc gì, hồn phách bị thương. Dù cho rượu của ngươi có tác dụng chữa thương, e rằng cũng không dễ dàng khôi phục như cũ a. Lâm Phong mang theo vài phần trách cứ nói. Một bên, Quân Mạc Tích trước mắt nhìn hai người. Sau đó hắn lại nói, hai người các ngươi, làm gì rồi? Ách! Lâm Phong im lặng liếc nhìn Quân Mạc Tích một cái. Cái thằng này, huyết hồn thảo. Nhìn Quân Mạc Tích, Lâm Phong đột nhiên nhớ tới cái gì. Tâm thần vừa động, trong tay hắn xuất hiện một gốc cây toàn thân màu đỏ như máu. Huyết hồn thảo có tác dụng rất lớn đối với linh hồn. Ồ! Quân Mạc Tích thấy gốc huyết hồn thảo này liền sửng sốt, lúc hắn gặp Lâm Phong cũng là lúc Lâm Phong đang tranh giành gốc huyết hồn thảo này với nữ thị vệ của hắn. Những người khác cũng đưa mắt nhìn về phía bên này, trong tay Lâm Phong, đó là huyết hồn thảo. Quả nhiên có hồn lực, nếu phục dụng khẳng định có thể đại bổ cho hồn phách a. Rất nhiều người cũng lộ vẻ mặt tham lam, loại dược thảo chân quý này không phải là dễ gặp được. Ngươi làm gì? Đường U U nhìn Lâm Phong, nàng tất nhiên cũng nhận ra trong tay Lâm Phong là thứ gì. Huyết hồn thảo này có mới có thể làm cho thương thế của ngươi tốt lên một chút. Lâm Phong chia nửa gốc huyết hồn thảo ra, sau đó đưa cho Đường U U. Huyết hồn thảo này còn có hữu dụng đối với ta, không thể cho ngươi toàn bộ, ngươi thử dùng một chút đi. Ánh mắt Đường U U lóe lên, im lặng không nói. Lại nghe Quân Mạc Tích nói, hắn cho thì ngươi cứ lấy đi. Vươn cánh tay ngọc ra, Đường U U thu lấy nửa gốc hắc thủy thành, đưa đôi mắt xinh đẹp nhìn Lâm Phong một cái. Sau đó nàng liền nuốt nửa gốc huyết hồn thảo vào trong miệng, trực tiếp nhai, nuốt vào bụng. Trong khoảnh khắc, một cảm giác sảng khoái từ trong linh hồn truyền ra. Huyết hồn thảo này có tác dụng chủ yếu là huyết mạch cùng hồn phách, tư huyết nhuận hồn. Ngươi thật sự lấy được huyết hồn thảo rồi. Một giọng nói truyền tới, Thanh Mộng Tâm cũng tới bên chỗ Lâm Phong. Lần trước Lâm Phong bày quầy tại tinh thần các mới gặp được nàng, cũng từ đó chiếm được thiên linh chi, một trong ba vị dược liệu chủ yếu chế tạo lạc thần đan. Sau đó được nàng chỉ điểm mà vào tinh thần điện, chiếm được gốc huyết hồn thảo này. Thanh Mộng Tâm nói câu này, không thể nghi ngờ là muốn nói cho Lâm Phong biết. Thanh Mộng Tâm nàng biết hắn chính là Lâm Phong. Ừ, còn phải cảm ơn cô. Lâm Phong cười nói với Thanh Mộng Tâm, nữ tử này cũng giống như Đường U U, luôn kinh diễm xuất chúng như thế. Vậy mà ngươi lại tặng dược liệu chủ yếu để luyện đan dược kia cho nàng, chậc chậc. Thanh Mộng Tâm nhìn Đường U U một cái, nói tiếp, bản thân ta có chút hâm mộ Đường tiểu thư rồi. Thanh Mộng Tâm mang theo vài phần ý vị nói, lại giống như đang đùa vui. Nghe được lời này của nàng, Đường U U nhìn Lâm Phong, ngươi muốn luyện chế đan dược gì? Lạc thần đan, muốn cứu một người bạn, nhưng nửa gốc huyết hồn thảo này cũng đủ dùng rồi, không ảnh hưởng gì. Lâm Phong lắc đầu nói, lạc thần đan, cứu người. Đường U U sửng sốt, huyết hồn thảo, Lâm Phong hắn muốn dùng để luyện chế lạc thần đan cứu người. Cúi đầu, Đường U U im lặng không nói. Thanh Mộng Tâm cũng tới bên chỗ mấy người ngồi xuống, hỏi, các ngươi mỗi người lấy được chìa khóa ngọc số mấy? Lâm Phong mở tay ra, để Thanh Mộng Tâm nhìn thấy chìa khóa ngọc trong tay mình, nhất thời Thanh Mộng Tâm kinh ngạc, Lâm Phong lại lấy được chìa khóa số 1. Một cái chìa khóa ngọc này vốn thuộc về U U, là nàng tặng cho ta, còn nàng thì cầm cái số 2. Lâm Phong nói tiếp, làm cho Thanh Mộng Tâm càng thêm sửng sốt. Lâm Phong cầm chìa số 1, mà Đường U U thì cầm số 2. Kết quả này quả thật làm cho nàng kinh ngạc, phi thường kinh ngạc. Thiên ảnh thuật của Đường gia quả nhiên bất phàm. Nói nhỏ một tiếng, Thanh Mộng Tâm lại nhìn về phía Quân Mạc Tích. Ta cầm số 5. Quân Mạc Tích yếu ớt cười nói. Thanh Mộng Tâm sáng mắt lên. Thứ nhất, thứ hai, thứ năm, còn có Đoàn Vô Đạo chắc cũng đứng trước 10. Thành tích này quả thật làm người ta kinh ngạc a. Các ngươi không nên tìm ta. Thanh Mộng Tâm thanh thúy cười, trong đôi mắt xinh đẹp phát ra ánh sáng kỳ dị. 8 vị thiên tài của 4 đại đế quốc tuyết vực, đương nhiên nàng không muốn sớm đối mặt như vậy. Còn có Đường U U, nàng cũng không muốn đối mặt. Về phần Lâm Phong, quá sức làm cho Thanh Mộng Tâm giật mình. Lần đầu tiên nhìn thấy hắn, Lâm Phong không chút thu hút gì. Dù bây giờ nhìn lại vẫn không có điểm nào đáng chú ý, nhưng Lâm Phong lại lấy được chìa khóa ngọc số 1. Thanh Mộng Tâm nàng chân chính thông qua hang đá giao long cũng không cảm thấy Lâm Phong nhận được chìa số 1 là vận khí có tốt hơn nữa. Bản thân không có đủ nội tình thì không thể nào bắt được chìa khóa ngọc số 1. Có lẽ, Lâm Phong còn có thể mang tới nhiều vui mừng kinh ngạc hơn nữa. Thanh Mộng Tâm thầm nghĩ trong lòng, đại hội tuyết vực. Mỗi một lần đều có hắc mã xuất hiện, hắc mã lần này, Lâm Phong rất có thể là một người trong đó. Cho nên, nàng cũng không muốn đối mặt Lâm Phong quá sớm. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, tại cửa ra vào hang đá Giao Long, càng ngày càng có nhiều người xuất hiện. Chuyện mà những người này vừa đi ra chính là đưa mắt nhìn về những người đã ra trước. Nhớ kỹ những người này, đến thời điểm đối mặt với bọn họ thì phải đặc biệt cẩn thận hơn một chút. Lâm Phong cũng chú ý tới thứ tự bước ra của một số người. Nguyệt Thiên Mệnh đoạt được chìa khóa ngọc số 21, cũng phi thường không tệ. Đệ thất sứ nước Thiên Phong, Nhiếp Vân đứng thứ 18. Về phần hai người khác của nước Thiên Phong thì đều ở 40-50, căn bản không đáng để Lâm Phong chú ý. kiếm thần, hắn cũng đoạt được chìa khóa ngọc, đứng thứ 24, làm cho Lâm Phong im lặng chính là Vân Phi Dương. Cái thằng này đợi tới thứ 50 mới chậm rãi đi ra. Hơn nữa thằng này không chút biết xấu hổ là gì, chậm gì gì bước về chỗ Lâm Phong ngồi, trực tiếp uống rượu, cũng đặc biệt thoải mái, không câu chấp, làm cho Lâm Phong câm nín. Rốt cục, sau khi vị cường giả thứ 64 bước ra, trong hang Giao Long không còn ai ra nữa. Bốn người khác đã bị giết chết trong hang Giao Long, vĩnh viễn lưu lại 144 vị thiên tài. Hôm nay chỉ còn 64 người, 80 người chết đi. Đây đúng là chuyện làm người ta cảm thấy mấy phần bi thương. Dĩ nhiên, chút bi thương này nhanh chóng bị hưng phấn thay thế. Quyết chiến cuối cùng của Đại hội Tuyết Vực đã sắp đến. Lần này khác với hai đợt trước, bọn họ có thể tận mắt nhìn thấy những cường giả thiên tài này chiến đấu, nhìn rõ ràng được thực lực của bọn họ mạnh bao nhiêu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 636, bất động như núi tuyết vô thường đưa mắt nhìn mọi người. 64 vị thiên tài hiện tại đều đã ở trên chiến đài, hoặc đứng một mình, hoặc theo nhóm 2-3 người. Nhân số nhiều nhất rõ ràng chính là một nhóm người Lâm Phong, có tới 5 người ở chúng nói chuyện uống rượu. Những người khác đều nghiêm nghị kính nể, nhưng bọn họ lại đặc biệt thoải mái ở tại trong đại hội tuyết vực này. Chúc mừng các ngươi đã có thể đi tới vòng này. Tuyết vô thường chậm rãi mở miệng nói, giọng nói truyền vào trong tai mỗi người. Nhất thời, những người đang nhắm mắt đều mở ra, phong mang lóe lên, mà những người mang bộ dạng lười nhác cũng thu liễm lại, đưa mắt nhìn Tuyết vô thường. Vòng cuối cùng đại hội tuyết vực, chiến đấu chân chính đã sắp bắt đầu. Hiện tại, mọi người cũng đi lên trên hang đá Giao Long đi. Chỉ về một bên hang đá Giao Long, dù chỉ có một miệng ra, nhưng Giao Long khổng lồ này, phần đuôi cũng dễ dàng dung nạp 64 người. Võ đài kế tiếp chính là nơi chiến đấu. Tất cả đều vọt đi, bước lên trên hang đá Giao Long, khoanh chân ngồi ở phần đuôi Giao Long. Chúng ta cũng đi thôi. Quân Mạc Tích nhìn mấy người Lâm Phong, nói một tiếng. Lâm Phong nâng bầu rượu trong tay lên uống một ngụm, trong mắt bắn ra một tia phong mang hiếm thấy. Vòng cuối cùng, bắt đầu. Phất tay, toàn bộ rượu trên mặt đất liền biến mất. Đám người Lâm Phong nhanh chóng đứng dậy, đi về phía trên hang đá. Mọi người đều vẫn đưa mắt nhìn Tuyết vô thường. Hiện tại, lấy chìa khóa ngọc mà mình lấy được đặt vào trong tay, làm cho mọi người đều thấy rõ. Tuyết vô thường lại nói tiếp, mọi người đều làm theo, lấy ra chìa khóa ngọc xếp hạng, đặt trong tay rồi giơ lên. Người ở hàng nào, nơi nào cũng có thể thấy rõ. Mặc dù đây không phải là thứ hạng cuối cùng, nhưng theo trình độ sắp xếp của chìa khóa ngọc cũng có thể biểu lộ ra phần nào thực lực từng người có cường đại hay không. Người đầu tiên là ai? Rất nhiều người mới đi ra ngoài, căn bản không biết ai lấy được những người lấy được chìa khóa ngọc phía trước. Bọn họ cũng rất tò mò, nhất là người lấy được thứ hạng số 1. Bọn họ càng thêm hiếu kỳ, muốn biết. Ồ, mọi người nhướng mày, đầu tiên là nhìn về phía mấy người Đế Lăng, nhưng rất nhanh bọn họ phát hiện không phải là Đế Lăng, cũng không phải Đoàn Vô Đạo, Quân Mạc Tích. Đế Lăng mới thứ 3, Đoàn Vô Đạo đứng thứ 4, mà Huyết Sát thì lại là thứ 5. Thứ nhất cùng thứ 2 đâu? Bọn họ định không nhìn nữa, mà trực tiếp nhìn về tất cả các chìa khóa ngọc. Nơi đó, rất nhiều người đều tập trung nhìn về một cái chìa khóa ngọc lập lòe ánh sáng. Phía trên có khác một chữ nhất. Khi nhìn lại người cầm cái chìa này, nhất thời mọi người đều ngốc trệ, nhìn đặc biệt thú vị. Lâm Phong, mọi người đều run lên. Hơn nữa, hắn mới huyền vũ cảnh tầng 5. Người xem thấy tất cả đám thiên tài đều lộ ra vẻ mặt thú vị như vậy, bọn họ đều cười lên. Lúc Lâm Phong vừa mới bước ra, bọn họ cũng có vẻ mặt này. Một tên may mắn, loại phế vật này mà cũng có thể lấy được chìa ngọc số 1. Có một người khó chịu nói. Lâm Phong chậm rãi đưa mắt nhìn qua. Người mới nói chuyện là một tên trong thất sứ của nước Thiên Phong. Cái chìa ngọc trong tay hắn là số 58, cơ hồ là đếm ngược. Vì vậy, Khi thấy Lâm Phong chỉ là huyền vũ cảnh tầng 5 mà có thể lấy được thứ nhất, toàn thân hắn liền không thoải mái, phi thường khó chịu. Đếm ngược, thứ 6, Lâm Phong nhàn nhạt nói một tiếng, sau đó liền rời mắt đi, không nhìn lại hắn, làm cho tên đệ tam sứ cứng đờ mặt, miệt thị, trắng trợn miệt thị, nhất là bốn chữ đếm ngược thứ 6 kia, rơi vào trong tai hắn, sao mà chói tai, đếm ngược thứ 6, là mấy chữ chói tai, khó nghe cỡ nào, phế vật, nếu ngươi có gan, thứ nhất liền lựa chọn chiến với ta, đệ tam sứ lạnh lùng nói, đếm ngược thứ 6, hắn muốn dùng Lâm Phong đoạt lấy thứ nhất, chứng minh chính mình. Nhưng Lâm Phong căn bản không để ý tới hắn, khinh thường để ý. Sau khi kinh ngạc cái chìa ngọc số 1 nằm trong tay Lâm Phong, mọi người cũng tìm được chìa ngọc thứ 2, là cô gái xinh đẹp đứng bên Lâm Phong, Đường U U. Điều này cũng làm cho bọn họ rất là kinh ngạc. 8 đại thiên tài, vậy mà không thể chiếm được 2 vị trí đầu tiên. Tốt lắm, hiện tại vòng đại chiến thứ 3 của Đại hội Tuyết Vực chuẩn bị bắt đầu. Ta nhắc lại lần nữa, chỉ cần đứng trên võ đài Đại hội Tuyết Vực, nguyên đã là một loại vinh quang. Loại vinh quang này, dù cuối cùng các ngươi không đạt được thứ hạng tốt cũng sẽ được thần cung ban thưởng. Cho nên, cố gắng lấy được thứ tự tốt, nếu không lấy được thì cũng phải cố sống. Nếu chết đi, ngay cả cơ hội nhận thưởng cũng không có. Tuyết Vô Thường chậm rãi nói, làm mọi người đều lộ vẻ mong đợi. Không sai. Đứng trên võ đài Đại hội Tuyết Vực đã chính là vinh quang. Loại vinh quang này đáng giá được ban thưởng. Chỉ cần bọn họ sống sót là có thể nhận được ban thưởng của thần cung. Hơn nữa, xếp hạng cuối cùng càng cao, các ngươi càng nhận được cầu phúc, càng thêm tốt. Tuyết Vô Thường bổ sung một tiếng, càng làm cho mọi người kiên định quyết tâm nhận được thứ hạng cao hơn. Tốt rồi, hiện tại bắt đầu đi. Lâm Phong, ngươi tới trước. Tuyết Vô Thường khẽ gật đầu với Lâm Phong, nhất thời, Lâm Phong liền bước ra trung tâm chiến đài rộng lớn. Lâm Phong, ngươi lấy được thìa ngọc số 1, vì vậy trừ 10 hạng đầu, ngươi có thể tùy ý lựa chọn đối thủ. Mọi người tập trung nhìn vào Lâm Phong, có chút mong đợi, không biết Lâm Phong sẽ chọn ai làm đối thủ. Với chút tu vi của Lâm Phong, e rằng hắn sẽ lựa chọn người xếp hạng cuối cùng a. Lâm Phong đảo mắt nhìn về mọi người. Cũng không có bao nhiêu người sợ hãi hắn, thậm chí còn có vài người nóng lòng muốn lên, muốn đánh bại Lâm Phong một trận, có thể đánh bại được người cầm chìa ngọc số 1, nhất định sẽ rất thú vị. Cuối cùng, Lâm Phong nhìn vào người đệ tam sứ. Thấy Lâm Phong nhìn về phía mình, đệ tam sứ không có nửa điểm khiếp sợ, ngược lại chủ động đứng dậy, trong mắt mang theo lạnh lùng, chuẩn bị nghênh chiến. Ta đứng thứ nhất, lại bị người ta xem thường như thế. Lâm Phong sinh ra vài phần buồn bực, nhìn đệ tam sứ nói, ngươi đã muốn chiến, vậy thì xuống đi. Đệ tam sứ cười rồi, nhanh chóng vọt xuống chiến đài, tới vị trí trung tâm, đối diện với Lâm Phong. Phế vật, cuối cùng vẫn là phế vật. Chiến đấu chân chính, ngươi sẽ lộ ra nguyên hình. Đệ tam sứ lạnh lùng nói một tiếng, Lâm Phong chậm rãi ngẩng đầu, nhìn lên Tuyết Vô Thường trên hư không, tiền bối. Có thể bắt đầu chưa? Không cần nhìn ta, chỉ cần hai bên bước lên chiến đài, cũng có ý nghĩa chiến đấu bắt đầu. Tuyết Vô Thường đáp, Lâm Phong khẽ gật đầu, nụ cười của tên đệ tam sứ càng tăng thêm. Dẫm chân, đệ tam sứ vọt tới, trên người hắn lộ ra một đoàn ánh sáng hư ảo, tượng minh, vạn tượng lực. Tên đệ tam sứ này là người vạn tượng tông, ngàn vạn yêu tượng chạy trồm. Trên chiến đài lộ ra một lực lượng cuồng dã. Lúc này, đệ tam sứ trợn tròn mắt, yêu dã bá đạo nhìn Lâm Phong. Vạn tượng lực, trà đạp hết thảy. Cái tên thứ nhất nhà ngươi, ngay cả một kích của ta cũng không đón được. Một tên phế vật mà thôi. Âm thanh cuồn cuồn từ trong miệng đệ tam sứ phun ra. Thân hình hắn đã tới trước mặt Lâm Phong. Lực lượng vạn tượng vô cùng dã man, thổi bay chéo áo của Lâm Phong. Thân hình Lâm Phong như liễu trong gió. Chết đi. Dầm. Lực lượng vạn tượng kinh khủng phủ xuống người Lâm Phong. Phong thái cuồng bạo như muốn đè bẹp Lâm Phong. Mà mọi người cũng cảm giác giống như Lâm Phong bị phá hủy trong vạn tượng. Xong. Khi tiếng nổ ùng ùng tiêu tán. Trong lúc đệ tam sứ như yêu tượng bay múa. thân hình Lâm Phong vẫn đứng yên một chỗ. Kình phong kinh khủng thổi bay tóc dài của hắn, cuốn bay chéo áo, phát ra từng tiếng vang. Duy chỉ có thân thể Lâm Phong lại sừng sừng như núi, ánh mắt vẫn bình tĩnh như thế, nhàn nhạt nhìn đệ tam sứ như yêu tượng đang trùng kích tới hắn. Dầm, trong nhóm người xem, tên trung niên vạn tượng tông nước Thiên Phong đứng dậy, trong lòng mãnh liệt run rẩy, trong mắt tràn ngập phong mang, gắt gao nhìn Lâm Phong, chuyện gì xảy ra? Ồ, dường như đệ tam sứ cũng phát hiện ra dị thường, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Lâm Phong. Hai đấm của hắn vẫn dính trước người Lâm Phong, nhưng Lâm Phong vẫn yên tĩnh đứng đó, ánh mắt yên tĩnh mà hữu thần. Một màn này làm cho tim đệ tam sứ kịch liệt run rẩy, thân thể không tự chủ mà run lên. Vạn tượng lực cuồng dã, trong nháy mắt đã không còn khí thế đáng sợ nữa. Tim của hắn đã lạnh băng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 637, một chết một trốn. Làm sao có thể, làm sao có thể như vậy? Đệ tam sứ không giải thích được, hai người còn lại trong Thiên Phong thất sứ cũng không hiểu được, ngay cả những cường giả nước Thiên Phong đi theo tới đây cũng không hiểu. Lâm Phong, tu vi huyền vũ cảnh tầng 5, nhục thân lợi hại, nhưng tu vi đệ tam sứ lại là huyền vũ cảnh tầng 6, sử dụng vạn tượng lực trà đạp hết thảy, coi như là người huyền vũ cảnh tầng 7, thậm chí là tầng 8, nếu chỉ đơn thuần dùng nhục thể đối kháng cũng không thể chịu được, sẽ bị lực lượng vạn tượng này phá hủy. Nhưng Lâm Phong lại mạnh mẽ chặn được, bất động như núi, ánh mắt vô cùng bình tĩnh. Lực lượng nhục thể của hắn mạnh bao nhiêu? Thân thể được 3600 Phật ma lực rèn luyện, lại ngộ ra Phật ma thân, kim thân bất diệt, lần nữa làm cho thân thể càng thêm cô đọng, càng thêm cường đại. Ngay chính hắn cũng không biết nhục thể của mình mạnh bao nhiêu. Hắn chỉ biết là lực lượng của đệ tam sứ còn chưa đủ, chút tu vi đó còn quá yếu. Ngươi chỉ có chút thực lực này sao? Lâm Phong bình tĩnh nhìn đệ tam sứ, làm cho hắn khựng người. Chút thực lực này, ta là phế vật, vậy thì ngươi là cái gì? Lâm Phong lại hỏi tiếp một câu, đệ tam sứ không cách nào trả lời. Hắn đã dùng toàn bộ lực lượng, ngưng tụ ra vạn tượng lực chấn áp hết thảy mà vẫn không thể lay động được Lâm Phong. Trận chiến này, còn chiến thế nào? Lâm Phong là phế vật, vậy thì hắn là gì? Lâm Phong để mặc hắn đánh vào mà hắn không làm được gì, chẳng phải hắn còn kém hơn cả phế vật. Tham gia đại hội tuyết vực là một loại vinh quang, hơn nữa, có thể có được thần cung ban thưởng, có lẽ làm cho tu vi tinh tiến, trở nên càng thêm cường đại. Lâm Phong chậm rãi nói, làm cho đệ tam sứ ngây ngốc, Lâm Phong nói lời này là có ý gì? Đáng tiếc, ngươi không thể hưởng thụ loại vinh quang này rồi. Ngươi muốn tăng lên tu vi cũng là si tâm vọng tưởng. Hiện tại, ta liền tước đoạt tính mạng của ngươi. Lâm Phong chậm rãi nói, đệ tam sứ kịch liệt run rẩy. Lâm Phong muốn tước đoạt tính mạng của hắn, muốn giết y. Một bàn tay thịt ấn lên đầu vai, đệ tam sứ muốn tránh ra, lại phát hiện trưởng lực trên tay đặc biệt mạnh. Hắn căn bản không cách nào tránh thoát. Lửa nóng cháy từ trong nhục trưởng trào ra, lan tràn lên toàn thân thể đệ tam sứ. Trong khoảnh khắc, dưới vẻ mặt cực kỳ khủng hoảng của đệ tam sứ, hắn bị ngọn lửa bao trùm. Tước đoạt tánh mạng của ngươi, hỏa diễm chính là trừng phạt ngươi, cái tội vô tri cũng lạnh lùng. Lâm Phong chậm rãi buông tay ra, tiếng kêu thảm thiết của đệ tam sứ vang lên. Hắn liều mạng giãy giụa, muốn dập tắt ngọn lửa, nhưng không ăn thua. Ngọn lửa này giống như dính lên người hắn, vẫn thiêu đốt thân thể hắn, làm cho hắn không ngừng lăn lộn trên mặt đất, cho đến khi bị ngọn lửa đốt thành hư vô, biến mất tăm trong trời đất này. Giết! Mọi người đều kinh hãi. Giết! Lâm Phong dùng hỏa diễm giết chết đệ tam sứ. Trận chiến đầu tiên này, đã có một vị thiên tài tử vong. Một trận này, quá phấn khích. Dầm! Một luồng khí tức đáng sợ ập về phía Lâm Phong. Lâm Phong khẽ đảo mắt, nhìn về đám người dưới chiến đài, nhìn về một người trung niên nước Thiên Phong.